giường anh chia em một nửa. Chương 76, à mình nghèo quá đi hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Kiết bừng tỉnh, nhận ra tên ăn mày bé nhỏ trước mặt này là vị thành niên. Anh nhìn cô, đánh giá một vòng từ trên xuống dưới. Giả trên cầu, hay giả ở tàu điện ngầm? Trần Ân Tứ bị Tần Kiết hỏi chớp chớp mắt, qua một lúc mới phản ứng. Anh ta thật sự xem cô là ăn mày nhỏ rồi. Rõ ràng cô đang diễn. Diễn làm một người ăn mày nhỏ. Có điều, Trần Ân Tư cũng không chắc ekip đoàn phim có nhận mình hay không. Vì vậy thuận miệng đáp. Làm ở vỉa hè gần đường lớn. Tần Kiết ồ, một cái không nói gì thêm. Trần Ân Tư gấp gáp ra ngoài. Đến chỗ đoàn phim, vẫy vẫy tay, thay giày. Lúc Trần Ân Tư xuống tới lầu 3. Tần Kiết chân thon dài, một bước ba bậc vượt qua cô. Lúc đi đến chỗ cua của cầu thang, Tần Kiết quay đầu nhìn Trần Ân Tứ. Vị thành niên, anh kiến nghị em nên ngồi ở trên cầu lúc người ta đi xuống. Hoặc ngồi ở trạm tàu điện ngầm, mở thêm một chút nhạc bi thương. Lại tạo thêm một câu chuyện về thân phận gia thế thảm hại. Chắc chắc sẽ tốt hơn ngồi ở vỉa hè đường lớn nhiều. Trần Ân Tứ. Em cảm ơn anh nha. Không cần khách sao? Tần Kiết lại nghĩ. Bổ sung thêm một câu. Cái quan trọng chỉ sợ cô gái ăn mày em không thể trả nổi tiền nhà tháng sau thôi. Trần Ân Tứ. Trần Ân Tứ nghĩ đến. Cô làm ổ trong nhà không ra khỏi cửa. Xem ra rất giống người không có thu nhập. Một người thất nghiệp. Bị anh ta nghĩ mình thành ăn mày. Cô không vui hỏi. Cho dù có tính em là ăn mày. Thì em cũng có thu nhập. Anh thì sao? Anh có thu nhập chắc? Tần Kiết, có chứ. Mỗi tháng 1.800, 1.800. Không phải là tiền thuê nhà của cô sao? Trần Ân Tứ, Trần Ân Tứ quay đầu. Không thèm quan tâm tới Tần Kiết. Tần Kiết cười nhẹ một tiếng. Chỉ trong nháy mắt, anh bước chân dài của mình. Không thấy hình bóng đâu. Ăn xong bữa sáng, về đến nhà. Tần Kiết ngủ một giấc đến 3 giờ chiều. Lúc thức dậy, nhận được cuộc gọi của tiến sĩ Trương. Tần Kiết ngáp một cái. Tắm xong thay một bộ quần áo sạch sẽ rồi ra ngoài. Ra khỏi phòng nghiên cứu của tiến sĩ Trương đã là 9 giờ tối. Tiến sĩ Trương và Tần Kiết thuận đường. Ông ấy cần phải đi tàu cao tốc. Tần Kiết cũng đi cùng. Sau 2 trạm, Tần Kiết đổi chuyến. Mỗi người mỗi ngả với tiến sĩ Trương. Tần Kiết đổi là trạm số 2. Cũng đã qua giờ cao điểm tàu điện ngầm cũng không mấy người. Anh vừa bước vào, đã thấy một người ăn mày nhỏ. Tần Kiết, xì, một tiếng, không ngồi xuống, dựa đại vào cửa tàu điện ngầm không mở. Nhìn chằm chằm người ăn mày nhỏ. Mặc dù không quá nhiều người, nhưng cũng có người đi qua đi lại ở tàu điện ngầm. Không ít người đi lướt ngang trước mặt cô. Nhưng chẳng một ai cho cô tiền. Tần Kiết đứng dậy, nói mấy câu, cho qua, đến trước mặt Trần Ân Tứ. Ăn mày nhỏ, cũng nghe lời nhỉ, thật sự đến làm ở tàu điện ngầm. Trần Ân Tứ đảo mắt, không quan tâm Tần Kiết. Tần Kiết, ăn mày thế này không ổn. Tốt xấu gì em cũng phải chuẩn bị một cái chén vỡ. Còn phải mở nhạc thê lương, mang thân thế bi thảm. Trần Ân Tứ không quan Tần Kiết. Đổi một toa xe khác. Tần Kiết theo sau cô. Cũng đổi toa khác. Trong toa xe này người cũng tương đối nhiều. Còn trùng hợp hơn. Có ăn mày hàng thật giá thật. Chống gậy. Cầm trên tay một cái bát vỡ. Hành nghề trên toa xe. Cảm ơn. Cảm ơn mọi người. Xin mọi người thương hại tôi. Tần Kiết tiến đến bên Trần Ân Tứ đằng trước. Nhìn thấy chưa? Học hỏi chút đi. Cách Trương.